Kiếm Lai, chương 575, xuất kiếm hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Đồng nắm chặt lan can, trong lòng hoang mang không hiểu vì sao mình lại ngồi ở đây, ngơ ngác hỏi, ta có phải đã chết rồi không? Thư sinh áo trắng khẽ lấy ra chiếc quạt xếp, duỗi dài cánh tay và vẫy nhẹ quạt vào lan can. Đình Đồng quay đầu nhìn lại, bến đỏ lầu bên kia hiện ra, nơi có Thiết Đồng phủ Ngụy Bạch và Xuân Lộ phú với vẻ đẹp của Thanh Thanh tiên tử. Cảnh sắc nơi đây thật xấu xí khiến người ta chùn lòng, những kẻ vốn dĩ không ngại hắn là vũ phu thì nay lại lạnh lùng đứng đó, chẳng ai chịu nâng ly cùng hắn. Ở lầu một phía bên kia, có những người đang hóng chuyện, có kẻ còn cố ý cười với hắn, đặc biệt là một người đã đưa tay ra ra dấu như mời gọi. Đình Đồng quay đầu lại, tuyệt vọng rồi lặng người, cúi đầu nhìn xuống biển mây dưới chân. Thư sinh áo trắng phất tay, một đạo kiếm quang màu vàng từ cửa sổ lướt qua rồi bay lên trời. Hắn cười nói, rõ ràng ngươi là phế vật, lại còn là đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Ta chưa bao giờ động tay vào ngươi, trong khi lão giả kim thân cảnh kia thì rõ ràng có thể lãnh đạm, vậy thì ta cần gì phải giết hắn? Đình Đồng lắc đầu, khàn khàn đáp, ta không biết rõ. Thư sinh áo trắng sau khi xuất kiếm thì im lặng, ngửa đầu nhìn xa xăm. Một tên vũ phu bảy cảnh lại dễ dàng làm điều ác. Trong khi ngươi, một tên vũ phu năm cảnh, dồn sức làm điều ác, ảnh hưởng đến thiên địa lại chẳng thể so sánh. Địa bàn càng hẹp thì trong mắt kẻ yếu, các ngươi như cầm quyền sinh sát của trời đất. Hơn nữa, cái gã lão nhân đó còn đã nói là không oán thù, không giết người. Quyền đầu tiên của hắn là đã đưa cái chết vào ý nghĩ của mình. Về phần ngươi, hãy cảm ơn người gọi ta là kiếm tiên. Nếu không nhờ hắn đã ngăn ngươi nhảy xuống đài, ta cũng đã dạy cho ngươi về quyền pháp. Bằng không, cái chết không phải là cứu ngươi khỏi tai họa mà là chính ngươi đã tự chuốc lấy. Nói thật, ngươi không đáng chết, huống hồ cao thừa còn để lại một chút phải lo lắng để làm phiền người khác. Không có gì, ta cứ coi như ngươi giống như ta năm nào. Bị người khác thi triển đạo pháp làm cho điên đảo, nên mới có những suy nghĩ. Muốn chết, như vậy, đạo lý không phải là kẻ yếu chỉ biết than thở, không phải nhất định phải quỳ xuống dập đầu mới có thể lên tiếng. Đình Đồng như lạc mất tâm trí, căn bản không nghe được bao nhiêu. Hắn chỉ nghĩ đến việc chờ thanh kiếm rơi xuống để có thể kết thúc mọi thứ. Hắn cũng từng ước ao có thể dũng cảm nhảy xuống thuyền, cưỡi gió đi xa như một anh hùng. Ít nhất là không phải sống trong nhục nhã. Thư sinh áo trắng vẫn lặng thinh. Các ngươi chính là những kẻ đã tự mình ngược đãi, cưỡi ngựa trên núi, nhưng vẫn không ngại gây thêm họa cho kẻ khác, chỉ để tránh ánh mắt của những người đi qua. Cuộc đời đầy rẫy những kẻ không muốn người khác biết đến sự xấu xa của mình. Mọi nơi đều là những điều ác. Từ hương thôn, phố phường, giang hồ đến quan trường, ở trên núi, người như vậy vô số kể. Cha mẹ, thầy giáo là như vậy, chính họ cũng như thế, và hậu thế sẽ cũng không khác. Việc ngăn chặn cũng như việc muốn cứu vớt đều thật khó khăn. Ngay từ đầu, tại bên kim đạc tự của Hoài Hoàng Quốc, đứa nhỏ trong lòng mang nặng nỗi buồn thì sao mà không thất vọng. Bởi vì lúc đó, thư sinh áo trắng Trần Bình An đã cố tình che giấu danh tính và thực lực của mình. Nếu chỉ nhìn vào hành xử của hắn trên con đường ấy, thì hắn chẳng khác gì những người si tình sẵn sàng hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi tổn thương không đến từ kẻ yếu ớt kia, mà từ câu hỏi. Nếu ta bị đánh ngất và bị người khác chiếm đoạt dương sách, ngươi sẽ đền bù không? Tâm tư như vậy khiến cô bé đau lòng. Nàng đã trao đi những thiện ý nhưng nhận lại chỉ là một thái độ lạnh nhạt. Nhưng cô bé ấy vẫn tốt đẹp, mặc dù đau khổ, vẫn lo lắng cho người khác như là một ai đó chớ trêu. Trần Bình An hôm nay chỉ biết tự nhủ rằng, làm việc thiện hay việc ác, chuyện của chính mình. Chính vì thế, hắn cảm thấy cô bé tốt hơn mình nhiều, cũng xứng đáng được gọi là người tốt. Thư sinh áo trắng trầm lặng, chờ đợi những kẻ Phi Ma Tông rời đi, đồng thời lắng nghe tiếng lòng mình. Cao thừa tự hỏi lương tâm, không hẳn là có thiên tài nào hơn người. Dương mưu lại chính là một điều khiến người ta phải suy nghĩ. Thư sinh áo trắng ôm quạt xếp trước ngực, tự nhủ. Lần này không kịp trở tay. Chuyện liên quan gì đến Phi Ma Tông? Ngay cả ta cũng biết rằng làm như vậy thật chỉ là giận chó đánh mèo với họ. Chẳng phải tâm tính của ta chỉ là một số kẻ hẹp hòi với chút quyền lực. Người vậy mà chấp nhất thật không đáng cho người khác tôn trọng. Bên Trúc Tuyền, tâm trí như hồ nước gợn sóng, ước muốn ngự kiếm bay lên, lại chuẩn bị để cắt đứt âm dương của thiên địa. Trên thuyền, những phàm nhân thực sự đã chìm chìm trong những lo âu, xuống thuyền, đi thẳng về phía nam, ngự kiếm tới 10 dặm. Trần Bình An đứng lên, bước ra, một đạo kiếm quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, lơ lửng ngay dưới chân hắn, người và kiếm lướt qua trong chớp mắt. Trong đám mây, ngoài Trúc Tuyền và hai vị lão tổ Phi Ma Tông, còn có một lão đạo nhân lạ mặt, mặc bộ đạo bào chưa từng thấy qua. Rõ ràng lão không thuộc về ba mạch đã được đề cập, cũng không phải đạo sĩ từ Long Hồ Sơn Thiên Sư Phù. Khi Trần Bình An ngự kiếm lơ lửng, lão trung niên đạo nhân đã phá vỡ biển mây, từ xa bước đến. Dù núi sông cách trở, lão chỉ cần hai bước để tới gần. Lão trung niên đạo nhân trầm giọng nói, trận pháp đã hoàn thành. Chỉ cần cao thừa dám liều lĩnh dùng thần thông quản lý núi sông để nhìn trộm chúng ta, hắn sẽ phải chịu một chút đau đớn. Trúc Tuyền có chút lúng túng, nhưng vẫn nói, cái đó là lỗi của ta, không thể tìm ra dấu vết của cao thừa bên kia. Lão đạo nhân do dự một chút, thấy một vị lão tổ Phi Ma Tông bên cạnh lắc đầu, lão chưa kịp mở miệng đã ngừng lại. Trần Bình An lắc đầu nói, là ta thua bởi cao thừa, bị hắn đùa bỡn một lần, không thể trách người khác. Trúc Tuyền vẫn ôm trong tay siêu cô nương hắc y, chỉ có điều tiểu cô nương giờ đây đã ngủ say. Trúc Tuyền không giấu giếm gì, thẳng thắn nói, lúc trước, sau khi rời đi, chúng ta luôn lưu ý đến động tĩnh bên thuyền, vì sợ có chuyện bất trắc. Kết quả lại sợ hãi và điều đó đã xảy ra, khi ngươi và cao thừa đối thoại, chúng ta cũng nghe được. Khi cao thừa tản đi, tiểu cô nương đã đánh cho hắn một cú, sau đó từ miệng ra một đám khói xanh. Không khác gì tên vũ phu kia. Chắc chắn ở nơi đó đã có động tay chân, nhưng lần này ta có thể cam đoan với ngươi, ngoài việc cao thừa vẫn ở kinh quan thành, hắn còn không thể nào phao tin tức tới chúng ta. Ta, Trúc Tuyền, có thể đảm bảo, ít nhất trên người tiểu cô nương đã không còn hậu thù. Trung niên đạo nhân ngữ khí nhạt nhòa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút mỉa mai. Vì một người, ngươi lại có thể bỏ cả tòa hài cốt gành ngay cả toàn bộ Câu Lô Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An, nếu ngươi thực sự cân nhắc được lợi hại mà vẫn làm như vậy, bần đạo cũng không còn gì để nói, ngươi có thể tự khen mình mà không chút do dự. Trần Bình An lời đầu tiên khiến trung niên đạo nhân suýt nữa nổi giận. Ngươi không có đạo pháp cao thâm, trung niên đạo nhân cười nhạo nói, ngươi trọng tình nghĩa như vậy, tùy tiện nhặt được một tiểu thủy quái, liền sẵn lòng giao ra trọng bào. Nếu ta là ác nhân, gặp được ngươi, thật sự là phúc lớn. Đạo nhân chỉ vào người mặc đạo bào thư sinh trắng, lấy ra chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng vỗ đầu mình. Ngươi cao hơn Đỗ Mậu một chút phải không? Trung niên đạo nhân cười lạnh nói, dù không biết chân tướng thực hư, nhưng hôm nay ngươi mới thử thách cảnh giới. Chắc chắn năm đó ngươi đối mặt với một vị phi thăng cảnh, Trần Bình An có thể tránh được khó khăn, không phải là nhờ vào chỗ dựa tối tăm sao? Khó trách mà vẫn dám uy hiếp cao thừa. Tuyên bố muốn đến quỷ vực cốc khiến kinh quan thành bất ngờ. Ngươi cần bần đạo cùng ngươi ra tay gửi tin không? Thư sinh áo trắng cười cợt. Ngươi có biết chỗ dựa của ta là gì không? Có thấy sắc mặt ngươi không? Ngươi nói có tức không? Sắc mặt trung niên đạo nhân trở nên âm trầm, sau đó bật cười lớn. Không tức giận, chỉ là cảm thấy tiểu tử ngươi thật không vừa mắt. Một tên gà mờ kiếm tu lại bị cao thừa xem như người đồng đạo. Chỗ dựa của ngươi ngược lại lợi hại. Thêm vào cậu còn trẻ mà đã thâm sâu, cao thừa không phải không có con mắt, nhìn người chính xác. Người cũng không kém, có thể cùng cao thừa, vị chủ của quỷ vực cốc, trò chuyện vui vẻ như vậy. Nếu chuyện này truyền ra, chắc chắn sẽ có người đưa tặng cao thừa một chầu rượu, ai ngờ hắn lại có thể uống xong, còn Trần Bình An ngươi sẽ nổi tiếng khắp nơi trên núi Tông Môn. Thư sinh áo trắng tỏ ra bất ngờ, vỗ chiếc quạt vào lòng bàn tay. Người có thể ngậm miệng rồi. Ta chỉ là do Trúc Tông chủ mời mà cùng ngươi khách khí một chút, hiện tại ngươi đã dùng hết lời rồi. Trung niên đạo nhân mỉm cười, có cần luận bàn một chút không? Ngươi chẳng phải rất thích đánh nhau sao? Thư sinh áo trắng nói, mọi việc đều phải xem vào chén trà ngàn năm của sư phụ ta còn có thể nói cho ngươi một câu nữa. Trung niên đạo nhân chờ một chút, kết quả người nọ lại im lặng, chỉ nhìn với ánh mắt cảm thông. Đạo nhân đột nhiên hiểu ra rằng, câu nói dài dòng thực ra chỉ gói gọn trong một câu. Trúc Tuyền cảm thấy lo lắng, Nàng thực sự sợ hai người lại nói chuyện kiểu này và bắt đầu đánh nhau. Đến lúc đó, nàng không biết nên giúp ai, nếu không giúp thì cũng không phải tính cách của nàng. Hoặc là khuyên họ dừng lại, hoặc cho cả hai một vài cú. Đánh nhau là điều nàng am hiểu, nhưng việc khuyên can thì không có gì đảm bảo. Lão đạo nhân nhẹ nhàng nói, không sao đâu, về phần Trần Bình An này, và cả đồ đệ ta, đều là chuyện tốt. Trúc Tuyền thở dài, nói, Trần Bình An, ngươi như đã đoán trước, ta sẽ không giới thiệu nhiều. Hai vị này đều là cao nhân từ quỷ vực cốc Tiểu Huyền Đô Quan. Lần này là chúng ta mời họ xuống núi, ngươi cũng biết, Phi Ma Tông chúng ta có thể đánh nhau, nhưng đối phó với cao thừa và những thủ đoạn quỷ quái như vậy, vẫn cần cao nhân đạo môn như họ theo dõi. Trần Bình An gật đầu, không nói gì. Lão đạo nhân từ Tiểu Huyền Đô Quan, theo lời Khương Thượng Chân, hẳn là được Dương Ngưng Tính hộ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, tại cầu treo bên vách núi, lão có thể cầu nguyện cho quan chủ chờ đợi cả đêm, chỉ sợ rằng chính mình sẽ trực tiếp đánh chết Dương Ngưng Tính. Còn về chén trà ngàn năm kim giáp thần nhân truyền cho lời, là một vị đạo môn chân quân tạm thời cao hứng, hay là muốn tiếp đãi cao thừa, Trần Bình An vẫn chưa hiểu rõ về Tiểu Huyền Đô Quan, chưa thể đoán ra dụng ý chân thực của đối phương. Trần Bình An nhìn tiểu cô nương trong lòng Trúc Tuyền, nói, có lẽ mình cần phiền Trúc Tông Chủ một chuyện, không phải ta không tin Phi Ma Tông hay quan chủ, mà là ta không tin cao thừa. Vì vậy xin Phi Ma Tông mang thuyền qua châu đưa tiểu cô nương trở về Long Tuyền quận, cùng núi Phi Vân Ngụy Bách nói một tiếng. Nhờ hắn giúp ta tìm một người gọi là Thôi Đông Sơn, ta sẽ yêu cầu Thôi Đông Sơn nhanh chóng hồi âm về núi Lạc Phách, cẩn thận điều tra thần hồn của tiểu cô nương. Trần Bình An tin tưởng những tu sĩ Phi Ma Tông, nhưng vị sư phụ của Tứ Tùng Tiểu Huyền Đô Quan này và hiện tại vị đệ tử Nguyên Anh không có tính khí tốt lắm, thì hắn thực sự không cảm thấy tin tưởng lắm. Trung niên đạo nhân nhíu mày, nghe nói núi Phi Vân Ngụy Bách, thân là Đại Ly Bắc Nhạc chính thần, có khả năng sớm đưa thân đến Ngọc Phác Cảnh. Hôm nay khu vực Đại Ly Bắc Nhạc đã có vài điềm lành. Trúc Tuyền thẳng thắn hỏi, cái này Thôi Đông Sơn được hay không? Trần Bình An chậm rãi đáp, nếu hắn không được, sẽ không có ai được cả. Lão đạo nhân quan chủ cười nói, thực hiện công việc thì cần thận trọng một chút, bần đạo chỉ dám nói chắc chắn cho ngươi. Nếu như phát hiện manh mối từ tiểu cô nương này, nếu thật sự cẩn thận đến mức sơ sót, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Có thêm một người điều tra, vẫn là chuyện tốt. Trần Bình An cười nói, quan chủ thật hào phóng. Lão đạo nhân cười trừ. Trúc Tuyền thấy cuộc trò chuyện đã tốt đẹp, bất ngờ nói, quan chủ các ngươi đi trước một bước, ta ở lại cùng Trần Bình An bàn bạc một số việc riêng. Trung niên đạo nhân thu hồi trận pháp biển mây, không cần nói nhiều. Thủ đoạn của đạo nhân này khiến Trần Bình An thấy được sự huyền diệu và tàn nhẫn của thuật pháp trên núi. Khi một người thi triển trường quản núi sông, họ có thể thiêu cháy cả thân mình. Tiểu Huyền Đô Quan thầy trò hai người, cùng hai vị tổ sư Phi Ma Tông cưỡi gió xuôi nam. Trúc Tuyền đi thẳng vào vấn đề, vị quan chủ đại đệ tử kia luôn là một kẻ thích nói nhảm. Ta đã phiền hắn rất nhiều ngày rồi, có thể không tốt mà ra tay với hắn. Nhưng người này rất am hiểu về đấu pháp. Nghe nói Tiểu Huyền Đô Quan đã bị hắn thu nạp đến 7-8 phần. Lúc này ngươi không cần để ý đến hắn. Ngày nào đó cảnh giới của ngươi cao thì có thể đánh cho hắn một trận. Trần Bình An thu hồi quạt xếp, ngự kiếm bước vào bên cạnh Trúc Tuyền. Hắn vươn tay, Trúc Tuyền liền đem tiểu cô nương giao cho kiếm tiên trẻ tuổi này, trêu chọc nói. Ngươi một đại lão gia cũng biết ôm đứa nhỏ sao? Thế nào vậy? Cùng Khương Thượng Chân học đấy, đều muốn sau này trên giang hồ, ở trên núi, dựa vào kiểu như này để dụ dỗ nữ tử hả? Trần Bình An ngồi xếp bằng, ôm tiểu cô nương vào trong ngực. Hơi thở của nàng phát ra tiếng ngáy nhẹ, Trần Bình An mỉm cười, trên mặt hiện rõ vẻ vui vẻ, nhưng trong mắt lại có chút đau thương. Ta tuổi không lớn, nhưng mỗi ngày đều ôm, trêu chọc đứa nhỏ. Trúc Tuyền liếc nhìn người trẻ tuổi, hình như chuyện đó là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngồi trên biển mây, có vẻ do dự không biết có nên mở miệng nói hay không, vì đây là lần đầu tiên nói chuyện như vậy. Trần Bình An không ngẩng đầu lên, nhưng như thể đã đoán được trong lòng nàng đang suy nghĩ. Hắn chậm rãi nói, ta vẫn cảm thấy Trúc Tông Chủ mới là người thông minh nhất ở Hải Cốt Gành, chỉ là không muốn nghĩ, không muốn làm mà thôi. Trúc Tuyền gật đầu, vậy ta đã hiểu, ta tin ngươi. Sau đó, Trúc Tuyền cười, chỉ có điều, ngươi và Cao Thừa những lời thật giả ấy, ngay cả ta dù quen thuộc ngươi, cũng thấy hoài nghi. Huống chi là cùng ngươi không quen biết, lão quan chủ và hắn, người tu luyện không có tu tâm. Trần Bình An nói, trước hết bên cạnh, tất cả đều là thật, ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất, nếu tiểu cô nương chết trên thuyền, ta sẽ không thể bảo vệ, chỉ có thể báo thù, đơn giản chỉ vậy thôi. Còn về sau, không đáng nhắc tới, cả hai bên thăm dò lẫn nhau, chỉ nhìn nhau một cách cẩn thận. Cao Thừa cũng lo lắng, theo dõi ta, nhưng kết quả là ta cho hắn thấy mà thôi. Hắn sợ hãi, thua hai lần, lại thua, đến mức không còn tâm tư tranh giành Tiểu Phong Đô nữa. Nói chung, thực ra chỉ là một trò đùa nhỏ trên tâm cảnh mà thôi. Trần Bình An dọn tay, nhẹ nhàng bấm tay lên bên hông hồ lô dưỡng kiếm. Phi kiếm mùng một chậm rãi lướt đi, lơ lửng trên vai hắn, hiếm hoi êm ả, Trần Bình An lạnh nhạt nói. Cao Thừa cũng có một vài lời tự nhiên là thật, ví dụ như hắn cảm thấy ta và hắn thực sự là người một đường, đại khái cho rằng ta cũng dựa vào đánh bạc mà thôi, còn có cái gì đó thiếu chút nữa đè gãy sống lưng mà đến, sau đó càng chạy càng cao. Giống như ngươi mời Cao Thừa, có thể giết hắn mà không do dự, dù chỉ là tổn thất một hồn một phách. Trúc Tông Chủ cũng sẽ cảm thấy đã thiếu ta Trần Bình An một đại ân tình. Ta cũng sẽ không vì cùng hắn là kẻ thù sinh tử mà không thấy được sự mạnh mẽ của hắn. Trúc Tuyền ừ một tiếng, nên như vậy, phân tách sự tình ra mà xem, sau đó nên làm gì thì làm như vậy. Có nhiều bí mật trong tông môn, ta khó mà nói cho ngươi, dù sao Cao Thừa không phải là người đơn giản. Dù ta có thể giết hắn, đánh tan Kinh Quan Thành, nhưng ta vẫn sẽ mời rượu, kính hắn vì năm xưa. Cuối cùng kính hắn, Cao Thừa, người đã giúp chúng ta Phi Ma Tông rèn giũa đạo tâm. Trần Bình An nói, không biết tại sao, trong thế giới này, vẫn có người cảm thấy việc đối diện với ác nhân là tốt. Lại có nhiều người thích tự vấn lương tâm khi nói về sự tình, mà khi luận sự tình thì lại hỏi tâm. Trúc Tuyền suy nghĩ một chút, vỗ tay lên vai Trần Bình An. Mang rượu tới, muốn hai ấm, hơn cả Cao Thừa mới được. Sau khi uống rượu, ta sẽ nói với ngươi vài câu tâm huyết không thể tả. Trần Bình An lấy ra hai bầu rượu, đưa cho Trúc Tuyền, nhẹ nhàng nhắc nhở. Uống rượu thì nhớ tản ra mùi rượu, nếu không thì có thể nàng sẽ tỉnh, đến lúc thấy ta thì không biết điều, chẳng đã khuyên được nàng đi về hài cốt gành đâu. Tiểu cô nương này thèm rượu của ta, không phải chỉ một hai ngày đâu. Về chuyện Quy Linh Cao, Trúc Tông Chủ nói thẳng với nàng cũng không sao. Tiểu cô nương gan cũng không nhỏ, chẳng thể giấu được chút ác niệm nào. Trúc Tuyền uống cạn một bầu rượu, rượu không thừa lại trong bình. Nàng ngửa đầu uống, tư thái phóng khoáng, không chút dè dặt, rượu đổ ra ít nhất một phần ba. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, Trúc Tông Chủ, ngươi cái thói quen uống rượu này, thực sự phải sửa lại, mỗi lần uống rượu đều phải kính trời kính đất thế này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Tuyền cười nói, đã đưa rượu cho ta, quản được ngươi à? Trần Bình An nhìn về phía xa, cười nói. Nếu có thể làm bạn với Trúc Tông Chủ thì tốt biết mấy, nhưng lại phải cùng nhau làm ăn, thật là khổ chết. Trúc Tuyền lấy lại vẻ mặt, có chút nghiêm túc, một tu sĩ mạnh mẽ thật sự, không phải là sống vui vẻ với thế giới này. Dù cho hắn có thể hạc giữa bầy gà, nhưng mà phải chứng minh đạo trường sanh và khả năng thay đổi thế đạo của hắn bao nhiêu. Dù kết quả tốt hay xấu, người không liên quan đến thiện ác. Chỉ cần hắn có thể thay đổi thế đạo nhiều, hắn chính là cường giả, điều này chúng ta phải hiểu. Trần Bình An gật đầu, sau khi nhận ra họ là cường giả, mà vẫn dám bình đẳng với họ, đó mới là cường giả chân chính. Trúc Tuyền nhẹ gật đầu, khi này lại trở nên cẩn thận, mà bắt đầu quản lý rượu, nhưng đối với rượu nàng đã quen thành thói quen. Rượu đã lâu, uống thả phanh, chu choa chậm rãi. Trần Bình An quay đầu mỉm cười nhìn Trúc Tuyền, nói. Thực ra ta có một học trò từng nói với Trúc Tông Chủ rằng, một quốc gia mạnh mẽ không phải là che giấu lỗi lầm của mình, mà là uốn nắn những sai lầm đó. Trúc Tuyền cười nói, sự tình dưới núi này, ta không dám chắc, cuộc đời này để đối phó Cao Thừa đã đủ cho ta uống một bình rượu rồi. Nhưng về sau Đỗ Văn Tư, Bàng Lan Khê trong Phi Ma Tông chắc chắn sẽ làm tốt hơn ta nhiều. Ngươi có thể mong chờ điều đó. Trúc Tuyền thở ra một hơi, hỏi. Có một số điều có thể khiến người khác khó chịu, ta vẫn hỏi, bằng không để trong lòng không thoải mái, cùng hắn thì còn không bằng ngươi tiểu tử cùng ta đi theo cho thoải mái. Ngươi có thể bị kinh quan thành một biến cố, điều này nói ra là thật, ta chắc chắn không đoán ra ngươi sẽ làm gì, nhưng mà tiểu tử ngươi tuy thế nào cũng ổn định, đối với người khác thì ngoan, nhưng lại rất tàn nhẫn với chính mình. Nói đến điểm ấy, chắc chắn ngươi không trách tiểu huyền đô quan đạo nhân được, lo lắng ngươi sẽ trở thành cao thủ thứ hai như Cao Thừa, hoặc kết minh với hắn. Trần Bình An gật đầu, có thể hiểu ý nghĩ nhìn như bình thường, nhưng ta không chấp nhận. Trúc Tuyền hỏi thẳng, như vậy lúc Cao Thừa lấy Quy Linh Cao để áp chế ngươi, ngươi có thật sự bị hắn lừa không? Trần Bình An không chút do dự gật đầu. Đúng vậy, do đó, sau này ta sẽ cẩn thận hơn với một vị ngọc pháp cảnh tu sĩ. Trong tình huống giao chiến bên ngoài thuật pháp thần thông, ta sẽ ghi nhớ nhiều hơn. Trúc Tuyền truy vấn, vậy là ngươi tại mùng 1, trong hoàn cảnh tiểu cô nương đó, liền quyết định bỏ qua mùng 1 để cứu tiểu cô nương. Trần Bình An gật đầu, bằng không, nếu tiểu cô nương chết, ta tìm đâu ra nàng. Nếu như Cao Thừa không gạt ta, thật sự có khả năng lấy đi phi kiếm, ném thẳng về kinh quan thành, thì sao? Trần Bình An nheo mắt lại, nụ cười kỳ lạ hiện lên. Người biết không, ta lúc đó lại hy vọng Cao Thừa sẽ lấy đi phi kiếm, để ta làm điều mà trong nhiều năm qua chưa từng làm, một lần cũng chưa từng, nhưng trên núi dưới núi lại cực kỳ yêu thích, đều cho rằng đó là một điều hiển nhiên. Trần Bình An thò tay chống đỡ mi tâm, sau khi lông mày giãn ra, động tác nhẹ nhàng, giao tiểu cô nương trong ngực cho Trúc Tuyền, chậm rãi đứng dậy, cổ tay run lên, hai tay áo xoáy lên. Trần Bình An đứng trên phi kiếm, lơ lửng giữa biển mây mịt mờ. Ánh mắt hắn nóng bỏng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Cao Thừa có thể nói rõ thủ đoạn, thật sự bị hắn cầm phi kiếm mùng một, ta Trần Bình An sẽ không còn sự lựa chọn nào khác. Điều này sẽ là một chuyện cực kỳ có ý nghĩa. Trúc Tông Chủ, người đoán xem ta sẽ làm như thế nào? Trúc Tuyền ôm tiểu cô nương, đứng lên cười nói, ta không thể đoán nổi, chỉ thấy người áo trắng, dịu dàng nói, ta sẽ trước tiên để cho một người tên Lý Nhị, hắn là một vị mười cảnh vũ phu, giúp ta một nhân tình để đến Hải Cốt Ngành. Ta sẽ nhờ hắn, vì ta, Trần Bình An qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cầu người. Ta sẽ cầu một lão nhân mười cảnh võ đạo đỉnh phong, rời núi, rời khỏi lầu trúc, giúp ta ra quyền cho nửa đệ tử Trần Bình An một lần. Nếu như cầu người rồi, thì cũng không cần phải nhăn nhó. Cuối cùng sẽ cầu một tên có tư chất giống như kiếm tu, nếu tiểu sư đệ gặp nạn sẽ chết, khẩn cầu đại sư huynh ra tay. Đến lúc đó cứ việc đánh hắn cho đến long trời lở đất. Là tông chủ của Phi Ma Tông, dám hướng Cao Thừa xuất đao không ngừng. Trúc Tuyền cảm thấy một chút sợ hãi, người trẻ tuổi này, trên người toát ra một loại khí thế thuần túy, không quan hệ thiện ác. Người nọ giơ tay lên cao, một cái đạp chân, đem thanh bán tiên binh kiếm hạ xuống, chỉ nghe hắn lạnh nhạt nói. Nếu Cao Thừa không chết, thậm chí chạy ra một hay hai cái phi thăng cảnh, thì cũng không quan trọng. Ta không cần cầu người rồi, không cần ai cả. Trúc Tuyền chỉ thấy người nọ cất tiếng cười to. Cuối cùng nhẹ nhàng nói, như thể đang cùng người trò chuyện. Ta có một kiếm, đồng hành cùng ta. Thanh kiếm tiên vốn là định tiến lại gần, lại không dám cận kề, chỉ lơ lửng ở phía xa giữa biển mây. Cuối cùng, Trúc Tuyền nhận thấy người nọ cúi đầu, nhìn lên hai tay áo, lặng lẽ rơi lệ, rồi chậm rãi nâng tay trái, gắt gao bắt lấy một tay áo, nức nở nói. Tề tiên sinh vì ta mà chết, đời này không thể để hắn thất vọng lần nữa. Chẳng phải ta là Trần Bình An sao? Ta sao có thể như vậy? Ai cũng làm được. Hẻm Nê Bình Trần Bình An, không thể như thế. Cách chương.